Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1107, Phi Sinh Phi Tử. Bác sĩ nói, ngươi là nguyên nhân đầu đã bị đòn nghiêm trọng mà mù. Chữa khỏi khả năng không lớn. Trong phòng bệnh, Thẩm Mộng Giao ngồi ở giường bệnh bên cạnh, trong lời nói tràn đầy buồn bã. Tuy là chuyện này không phải là lỗi của nàng, nhưng là Trương Đạo Nhất cứu nàng. Bất quá không phải Trương Đạo Nhất ở bước ngoặt nguy hiểm đưa nàng kéo vào trong lòng, nàng sợ rằng đã chết. Tới ở hiện tại, bởi vì Trương Đạo Nhất nguyên nhân, nàng chỉ là chịu một ít kinh hách cùng với một điểm chảy ra, không có gì những vấn đề khác. Có vấn đề là Trương Đạo Nhất nội tạng rất nhỏ xuất huyết, đại não nguyên nhân va chạm bị hao tổn, thế cho nên hai mắt mù. Đối với Trương Đạo Nhất tình huống hôm nay, Thẩm Mộng Giao trong lòng có loại áy náy tâm tính. Trương Đạo Nhất không nói gì, chỉ là tế tế hiểu rõ trong lòng mình nảy sinh các loại tâm tính. Có sợ hãi, có bàng hoàng, lại giống có tuyệt vọng. Trương Đạo Nhất bản thân như là một người đứng xem, tĩnh tĩnh địa xem cùng với chính mình tâm linh biến hóa. 3 tháng tu hành, hơn nữa trước đây dưỡng thành thế giới quan. Trương Đạo Nhất vốn cho là mình đã không sợ hãi. Dù sao hắn ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng biết, bản thân cũng không có mình trong tưởng tượng kiên định như vậy. Mất đi quang minh, ý nghĩa hắn muốn mất đi rất nhiều thứ. Loại này mất đi cảm giác, khiến Trương Đạo Nhất bàng hoàng. Nếu như Trương Đạo Nhất không có tu hành, lúc này chỉ sợ sớm đã ở ranh giới hỏng mất. Nhưng hôm nay, Trương Đạo Nhất cũng rất tỉnh táo. Các loại tâm tình ở trong lòng hắn bốc lên. Hắn dựa vào cái này nhìn thấy nhất chân thật bản thân. Trương Đạo Nhất nỗ lực khắc phục cùng với chính mình ý niệm trong lòng. Mất đi quang minh sợ hãi. Đối với tương lai bàng hoàng. Cùng với mất đi hôm nay hết thảy tuyệt vọng. Tu hành chân đế đó là bắt hàng phục kỳ tâm. Có được có mất. Hợp đại đạo. Lần này chưa chắc không phải một lần cơ duyên. Nếu có thể nắm chặt. Tâm cảnh của ta, chưa chắc không thể nâng cao một bước. Trương Đạo Nhất ép buộc bản thân đem lực chú ý chuyển tới trong tu hành đi. Đó là Trương Đạo Nhất lòng linh chân chính cây trụ. Trước 3 tháng đầu cường độ cao luyện công học tập, đủ để cho người thường tan vỡ 10 lần trăm lần. Nhưng Trương Đạo Nhất cũng kiên trì nổi. Trương Đạo Nhất bằng vào, liền là mình đối với tu hành chấp nhất. Đó là trong lòng hắn nguyện. Vì thế hắn nguyện ý trả giá tất cả. Quá khứ như vậy nguyện, vẫn bị các loại hồng trần tục niệm sở che đậy. Thẳng đến gặp phải Thẩm Nhược Vân, Trương Đạo Nhất trong lòng bụi bậm mới từ từ tán đi. Tâm linh dần dần hiển lộ quang hoa. Trương Đạo Nhất, không, là thiên tài, nhưng ở trong 3 tháng làm được rất nhiều thiên tài đều không làm được sự tình. Trong này tuy có Thẩm Nhược Vân nguyên nhân, nhưng là trọng yếu hơn. Cũng Trương Đạo Nhất tìm được mình nguyện, nhất cử nhất động, đều hợp mình nguyện, tự nhiên có thể tóe ra vô hạn tiềm năng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, tư vị tất cả, Trương Đạo căng thẳng thủ trong lòng nhất niệm thanh minh, dùng cái này trốn vào mong manh vô ích kỳ. Đây là Thẩm Nhược Vân truyền thụ cho Trương Đạo Nhất tu hành tâm linh pháp môn. Lấy Phật gia tứ đại giai không chi chân ý, có thể giúp người khám phá lục thức ngũ uẩn. Nhìn thấy bổn nguyên tính quang, cái pháp môn này tên liền một chữ, vô ích, là lục đạo luân hồi pháp nhập môn thiên. Lục đạo luân hồi pháp, là lão hòa thượng Niết Bàn sau đó khai phá ra pháp môn. Không là phàm nhân có thể khống chế, lấy Trương Đạo Nhất cảnh giới. Nếu như cường luyện, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, sẽ tinh thần thác loạn, không có loại thứ ba khả năng, tâm linh càng phát ra không đãng hư vô. Trương Đạo Nhất hình như là trí cao vô thượng thần, dò xét cùng với chính mình trong lòng mỗi một cái ý niệm trong đầu. Đây là khó tìm cơ duyên, cảnh giới càng cao, đối với háo hức nắm chặt cũng càng cao. Trong ngày thường rất khó xuất hiện to lớn tâm tình chập chờn. Cái này cũng có thể dùng tu hành giả, rất khó tìm bản thân tâm linh chỗ thiếu hụt. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất lòng chung tất cả tâm tình dâng. Có thể dùng Trương Đạo Nhất trong lòng các loại kẽ hở. Đều hiển lộ ra. Trương Đạo vừa cảm thụ cùng với chính mình trong lòng chỗ thiếu hụt. Hiểu tường tận này phức tạp tâm tình. Hắn không có tuyển chọn mạnh mẽ đem này tâm tình ma diệt. Ngược lại ngược dòng háo hức căn nguyên. Lấy đại nghị lực đại trí tuệ đem đáp án. Nguyên bản dựa theo Trương Đạo nhất con đường. Là chém ra tất cả tạp niệm. Dùng cái này cam đoan bản thân tâm linh thanh rõ ràng. Bất nhiễm cát bụi. Đó là thân như bồ đề thụ. Tâm là tấm gương sáng. Lúc nào cũng chuyên cần lau. Vật làm cho nhạ bụi bậm cảnh giới. Mà lần này, từng trải một lần tai nạn xe cộ, một lần sinh tử, Trương Đạo máy động nhưng nắm chặt được phúc họa vô thường đạo lý. Trên thế giới không có nhân vật chính, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Sinh tử chỉ ở sát na, hết thảy đều là duyên phận. Hắn gặp phải Thẩm Mộng Giao là duyên, mù cũng là duyên, kỳ thực hết thảy đều ở duyên chung. Duyên sinh duyên diệt, chém chi bất tận, người sống. Nhưng thật ra là muốn cởi bỏ duyên phận, mà không phải chặt đứt duyên phận. Này niệm vừa, Trương Đạo nhất tâm Burlington lúc biến đổi, đã có loại bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai ý tứ hàm xúc. Đây là lục tổ tuệ năng cảnh giới, là phi sinh phi tử. Trương Đạo nhất lần lần bằng vào cơ duyên, một lần hành động nhòm ngó cảnh giới này, bất quá đạt được dễ. Thủ đạo khó, Trương Đạo nhất cũng chỉ là trong thời gian ngắn tiến vào loại cảnh giới này. Lấy hắn bây giờ nội tình, không có khả năng bảo vệ cho. Nhưng tha là như thế, đây cũng là lấy bảo vật này đắt tiền từng trải. Mỗi loại tâm tình, bị Trương Đạo từ lúc căn nguyên chỗ đáp án. Trương Đạo nhất không có trốn tránh, mà là tuyển chọn nhìn thẳng vào đây hết thảy. Trong quá trình này, Trương Đạo nhất chân đang yên tĩnh. Mù liền mù đi, cái này không phải là cái gì đại sự, chỉ ít ta còn sống. Trương Đạo nhất nhẹ nhàng vừa nói, trong lời nói tràn đầy trấn định, không có nửa điểm hoảng loạn bàng hoàng, có vẻ rất có để khí. Đúng vậy, chỉ ít ngươi còn sống. Vừa nói, Thẩm Mộng Giao dường như đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm. Nếu như thật sự là chị không hết, sau đó ta tới chiếu cố ngươi. Trương Đạo vừa nghe đạo, minh bạch Thẩm Mộng Giao suy nghĩ, cười nhạt nói, ta mù lại không phải là bởi vì ngươi, ngươi không cần lo nghi ngờ hổ thẹn, một số thời khắc, không nên quá thiện lương, như vậy chỉ biết hại bản thân, ta mình có thể chiếu cố tốt bản thân, ta là luyện võ, mất đi con mắt, đối với ta ảnh hưởng, không có như ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Trương Đạo nhất tự nhiên không có khả năng khiến Thẩm Mộng Giao chiếu cố mình. Không phải hắn đối với Thẩm Mộng Giao không có hảo cảm. Chính là bởi vì có hảo cảm, hắn mới có thể không chút do dự cự tuyệt. Nếu là hắn đáp lại, chỉ biết phá hư Thẩm Mộng Giao sau này nhân sinh. Nàng đối với Thẩm Mộng Giao rất hiểu rõ. Biết đạo cốt một dạng trong Thẩm Mộng Giao là một cái người rất hiền lành. Nói lời này có thể chỉ là một thời xung động. Nhưng nếu như nàng đáp lại, Thẩm Mộng Giao nhất định sẽ bởi vì vậy không nên tồn tại hổ thẹn. Thực sự tới chiếu cố hắn, cái này không phải là chuyện tốt, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó ngươi nên làm sao sống nổi? Thẩm Mộng Giao cho rằng Trương Đạo nhất là ở cậy mạnh. Nhìn vẫn cùng sau lưng tự mình kêu 666 cá mặn. Đột nhiên biến thành như vậy, Thẩm Mộng Giao trong lòng rất cảm giác khó chịu. Huống chi Trương Đạo nhất còn cứu nàng một mạng. Nàng biết trải qua này biến đổi. Trương Đạo nhất nhân sinh đem so với quá khứ gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Trương Đạo nhất, không, nhưng không thể cấp phụ mẫu dưỡng lão. Ngược lại còn muốn cho niên mại phụ mẫu chiếu cố. Còn như kết hôn sinh con. Lại có ai sẽ nguyện ý đem gả con gái cho một cái gì cũng làm không người mù. Điều này đại biểu. Đối với người thường mà nói rất dễ được đông tây. Đối với Trương Đạo thứ nhất nói, đều là ít có thể thu được. Hơn nữa Trương Đạo nhất cha mẹ của luôn luôn chết đi một ngày đêm. Thẩm Mộng Giao có chút khó có thể tưởng tượng. Ở Trương Đạo nhất phụ mẫu đi rồi. Đợi Trương Đạo nhất hồi là cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.